Tô Dương Dương để điện thoại xuống. Trong lòng có chút thất lạc. Thổ hảo nhà cô cũng không thể nói vài lời hoa mỹ để an ủi cô một chút nào sao. Mặc dù thân là một bác sĩ trực đêm cũng không có gì to tát nhưng thỉnh thoảng cô cũng muốn có sĩ diện một chút. Tô Dương Dương trà sát mặt mình. Đem một điếm sĩ diện nhỏ kia xoa đi. Trơn tru chạy tới nhà ăn một suất cơm lớn. 1140 đọc truyện tại JITETWAITIA Huawei chương 6 bữa ăn tôi tình yêu bạn đêm. Tô Dương Dương tới phòng bệnh kiểm tra một lần. Sau khi ghi chép số liệu và đem mấy bệnh nhân có tình huống đặc thù dặn dò lại y tá trực ban sau đó liền về phòng làm việc. Lúc tiến vào văn phòng Tô Dương Dương liền ò lên một tiếng. Hàn Khải Uy ngồi ở trước bàn làm việc của cô ấy đang cúi đầu nhìn xem điện thoại. Ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt đem hình dáng của anh ấy phác họa lờ mờ không rõ khiến cho ngũ quan của anh ấy không chân thực. Hàn Khải Uy quay đầu lại. Ngạc nhiên không? Thổ hào, sao anh lại tới đây? Giọng nói của Tô Dương Dương cũng không thể che hết được sự kinh hy. Hàn Khải Uy nhìn gương mặt tỏa sáng trong nháy mắt của cô ấy phát hiện tối nay anh ấy tới đây là rất đúng. Tới đưa đồ ăn khuya cho em. 110-100000. Huawei, đọc truyện tại JITETWAITIA. Cách chương.